Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao vậy? Vậy tứ đệ muội có thể tìm được nước không? Kiều Đan Quế lại lo lắng, có tìm được hay không ta không biết, nhưng nếu các ngươi muốn đi theo nhờ chút phúc, thì cùng nhau giúp đỡ. Giúp việc gì? Lý Ngọc Chi nói về việc ra phố tuyên truyền. Kiều Đan Quế và Mạc Thúy Ngữ đều không hiểu, việc còn chưa có kết quả, tại sao lại phải làm cho mọi người đều biết? Đây chẳng phải là không để lại đường lui cho mình sao? Tứ đệ muội là đương gia của chúng ta, nàng nói gì thì là thế đó, chúng ta chỉ làm theo. Lý Ngọc Chi cũng không nói nhiều nữa, cùng Hoắc Tĩnh Nhã dẫn đầu đi về phía trước. Mạc Thúy Ngữ vừa định theo sau, bị Kiều Đan Quế kéo lại. Tẩu tử, chúng ta thật sự phải đi theo tuyên truyền sao? Có quá vội vàng không? Vạn nhất không tìm được nước. Vạn nhất không tìm được nước, cùng lắm là bị người ta cười chê. Nhưng nếu có thể tìm được nước, nhà họ Hoắc chúng ta chính là công thần lớn cứu bách tính khỏi biển khổ. Sau này ai cũng sẽ kính trọng ba phần. Đan Quế, tứ đệ muội đây là đang đánh cược vì cả nhà họ Hoắc đó. Chúng ta không giúp được việc khác, thì cứ đi theo đại tẩu mà tuyên truyền đi. Được, chúng ta cùng đi. Kiều Đan Quế nói, dù sao bà hôm nay không ở nhà, sẽ không biết các nàng làm gì. Mạc Thúy Ngữ đuổi kịp Lý Ngọc Chi. Lý Ngọc Chi liền khe khẽ hỏi nàng, nhị thẩm lại mắng con chưa? Chưa à, Mạc Thúy Ngữ còn nói giúp Đinh Thị. Hôm đó bà có lẽ cũng gấp gáp, ta về nhà bà ấy còn xin lỗi ta, còn cho ta một miếng bánh ăn. Hơn nữa phát hiện nàng lén lút cho Phượng Nhi quả trứng, cũng không mắng. Vậy là đã tốt lắm rồi, nàng từ trước đến nay không được lòng bà, có thể như trước đây, xem hai mẹ con các nàng như người vô hình cũng tốt. Lý Ngọc Chi nhíu mày, bộ dạng nhị thầm mắng người hôm đó, không giống như nhất thời nóng vội, ngược lại giống như hận không thể lóc thịt người. Dù sao con cũng cẩn thận một chút, nếu bị người ta ức hát, thì cứ để Phượng Nhi chạy đến báo cho chúng ta. Con biết rồi đại tẩu. Tang Ninh nhìn hai cha con Lưu Đông đập giường đất, lão Lưu cha lập tức hiểu rõ lối đi bên trong. Quả nhiên khá giống với vùng lỗ, thời điểm này không có xi măng cốt thép, dùng toàn bộ là gạch mộc và loại gạch dài gọi là tích. Ở giữa xây hai bức tường ngăn giường đất giống như mê cung, khe hở của gạch tích được chát kín bằng bùn chua. Bùn chua chính là loại bùn loãng được tạo thành bằng cách trộn đất vàng đặc trưng của vùng này với vỏ lúa mì, thân cây lúa mì, sau đó thêm nước vào khuấy đều. Giống như loại dùng để chát tường nhà ở đây, phía trên cùng phủ những phiến đá phẳng làm mặt giường đất, sau đó bề mặt còn phải chát thêm một lớp bùn nữa. Bùn khô rồi là có thể trải chiếu lên ngủ. Bên chính phòng này, phiến đá trên giường đất vẫn còn nguyên vẹn, chỉ cần đến chỗ thợ đá mua thêm phiến đá cho hai cái giường đất nữa, cùng với một số gạch tích là được. Những cái khác, lão Lưu cha cho biết mình đều biết làm. Việc mua phiến đá cũng giao cho lão Lưu ngươi đi. Cần bao nhiêu bạc hay lương thực ngươi cứ bàn bạc với bọn họ cho tốt, mang đến đây ta sẽ thanh toán. Nếu Tang Nương Tử tin tưởng lão già này, vậy ta sẽ đi. Tang Ninh cười híp mắt nói, tin tưởng được, việc xây giường đất này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại thử thách sự tỉ mỉ và trách nhiệm của người thợ. Lão Lưu cha và hai cha con Lưu Đông đều không phải là kẻ gian xảo. Nàng yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, ngoài số tiền công cuối cùng ta sẽ tính cho các ngươi, bữa trưa ta còn lo cho một bữa ăn, các ngươi không cần mang lương khô. Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Hai người cũng không hỏi cuối cùng sẽ trả bao nhiêu tiền công, dù sao tiền vật liệu đều do người ta chi ra. Bọn họ lần đầu tiên làm, vạn nhất làm không tốt, người ta cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Bọn họ dọn dẹp giường đất cũ, Tang Ninh liền đi vào nhà bếp. Nàng muốn làm chút đồ ăn cho hài tử. Không ngờ, Hoắc Trường An lại ở đó. Chàng ngồi trên xe lăn, cầm một mảnh ngói vỡ, đang cẩn thận gọt vỏ khoai tây. Động tác vẫn còn chút vụng về, nhưng cũng đã luyện tập gần xong, bởi vì trên thớt đã đặt ba củ đã gọt xong. Bàn tay chàng xương khớp rõ ràng, móng tay đều là móng mới mọc, còn rất ngắn, da tay trắng hồng, có thể nhìn thấy những mạch M, Á, U xanh nhạt bên dưới. Đây là một đôi tay có lực, ngay vừa nãy, nàng còn từ cửa sổ nhìn thấy chàng dậy cầm đường múa côn. Khoảnh khắc vung ra, tiếng gió rít gào, tiếng côn không ngừng vang vọng. Mà cả người chàng, cũng như kiếm mới khai phong, thế như trẻ tre. đây vẫn là đứa con út được lão phu nhân nói là vô dụng nhất. Vậy những bậc huynh tỷ đứng trước, rốt cuộc xuất sắc đến mức nào? Tang Ninh không biết mình đã đứng quá lâu, lâu đến nỗi Hoắc Trường An đã gọt xong 6 củ khoai tây, quay đầu hỏi. Còn gọt nữa không? Tang Ninh mới giật mình, hoàn hồn. Trời đất ơi, thân hình đẹp đẽ của Hoắc Trường An nàng có thể nhịn không sờ. Lúc nãy dáng vẻ anh hùng oai phong lẫm liệt nàng có thể nhịn không nhìn. Tại sao cái cảm giác người chồng đang làm việc vặt trong bếp gọt khoai tây này lại khiến nàng mê mẩn đến vậy? Thôi đi, thiết lập nhân vật không đúng. Chàng không nên xuất hiện ở đây. Không phải Tam Tẩu gọt sao? Sao lại đổi thành chàng? Tang Ninh cố ý chê bai, nhếch môi. Thiếu niên ánh mắt lóe lên, nhất thời không thể đoán được tâm tư của Tang Ninh. Vừa nãy nàng nhìn rất lâu, còn tưởng rằng, nhưng, ngữ khí nói chuyện lại đầy vẻ chê bai, rốt cuộc là thích hay không thích. Tam Tẩu và nương ra ngoài rồi, nói là đi kiếm thêm ít thứ để nhồi gối ngủ. Một cuộn vải Tang Ninh lấy từ Tào Trưởng Quỹ, vốn dĩ định làm mỗi người một cái gối mới, việc này nàng không biết làm, đương nhiên giao cho các tẩu tẩu thêu thùa giỏi giang. Dùng vỏ kiều mạch lấy từ chỗ dân làng, lại trộn thêm chút cúc dại phơi khô, làm vật liệu nhồi, có lợi cho giấc ngủ. Gối hơi nhiều, vật liệu nhồi quả thật không đủ lắm, không biết các nàng đi tìm cái gì rồi. Ồ, gọt thêm mấy củ nữa đi, cái này là chàng tự mình đến, không dùng thì phí. Đàn ông không biết nấu cơm thì không phải là nam nhân tốt. Hoắc Trường An ánh mắt sáng lên, lập tức lại nhặt mảnh ngói lên. Khóe miệng cũng cong lên một đường rõ rệt. Hai người một người gọt một người thái, rất nhanh đã thái xong một chậu. Tang Ninh lại chỉ huy chàng nhóm lửa. Hoắc Trường An không biết, nàng liền dậy, quỳ xổm trước bếp lò. Tang Ninh cầm một nắm cỏ khô, làm mẫu. Châm lửa từ phía dưới, sau đó dựng đứng cỏ khô lên, thấy ngọn lửa lớn hơn chưa, ném vào đi, trước tiên ném chút gỗ mỏng. Lửa đã cháy lên, Tang Ninh lùi lại. Ai ngờ Hoắc Trường An không biết từ lúc nào đã xoay xe lăn lại gần. Gót chân nàng vấp phải, cả người liền ngồi phịch xuống đùi thiếu niên. Tay chàng theo bản năng liền ôm lấy vòng eo của nữ tử. Không phải lần đầu tiên ôm eo rồi. Hai đêm này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chàng vẫn căng thẳng đến mức tim đập run rẩy. Lần này, thân thể lại càng cứng đờ, hơi thở gần như ngừng lại. Bởi vì, nàng là thanh tình. Tang Ninh tưởng mình sẽ đập đầu ra sau, nào ngờ lại ngồi lên một tấm đệm thịt. Ôi chao, nàng vỗ vào hai bên tay vịn, chiếc xe lăn này làm thật tốt, có cảm giác như đang ngồi trên long ỷ. Nàng còn đưa tay véo một cái vào tấm đệm thịt bên dưới, dù sao hắn cũng chẳng cảm giác gì. Từ khi đến Lương Châu, Tang Ninh chưa từng xoa bóp chân cho hắn, đều là hắn tự xoa. Hắn còn dùng tay bẻ chân để cưỡng chế vận động, phải nói là khá hiệu quả. Đôi chân này không bị mềm oặt ra, cơ bắp tuy không cứng nhắc nhưng cũng săn chắc. Nếu kinh mạch đã thông, chỉ cần tập luyện một chút là có thể đứng dậy. Người nhóm lửa đi, Tang Ninh chậm rãi đứng dậy. Ta uống nhiều nước quá, ra ngoài một lát. Hoắc Trường An cúi đầu, vươn tay kéo vạt áo xuống thật mạnh. Ta đẩy ngươi nhé, nàng ngồi một phát khiến hắn muốn đi tiểu sao. Cũng đâu có ngồi lên bàng quang của hắn đâu. Không cần. Thiếu niên vội vã từ chối, dường như thực sự sợ nàng giúp đỡ, hắn thuần thục xoay xe lăn, vội vã điều khiển ra khỏi nhà bếp. Cách chương